Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 51, em muốn thương tôi thế nào? Góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Mãn ngốc ngốc dựa vào người Y Minh Trạch, hạt tuyết rơi vào mắt, rồi biến thành giọt nước treo trên hàng mi dày. Còn lạnh không? Y Minh Trạch hỏi. Không lạnh, Lâm Tiểu Mãn hít mũi lắc đầu. Y Minh Trạch không nói thêm gì nữa. Im lặng nửa ôm nửa nhấc Lâm Tiểu Mãn vào góc khuất. Chắn bớt gió lạnh, họ đều nói trên đời này không có sự đồng cảm thực sự. Nhưng anh chỉ nghe kể thôi mà đã tức giận đến thế. Vậy Lâm Tiểu Mãn, người phải tự mình trải qua những điều đó thì sao? Hồi mới quen Lâm Tiểu Mãn, Y Minh Trạch cứ ngỡ cậu là một nhóc con ăn mật mà lớn. Cả ngày vui cười hớn hở, không biết phiền não là gì. Qua lâu như vậy anh mới hiểu, sự mềm mại và lạc quan của Lâm Tiểu Mãn tồn tại là để chiếu sáng người khác. Cậu chẳng qua chỉ là quá hiểu chuyện mà thôi. Anh chưa bao giờ muốn bảo vệ một ai đó mãnh liệt đến vậy. Dù là sẽ phải dấn thân vào hoàn cảnh khó khăn giống người đó. Gần 0 giờ, chuông lớn trên quảng trường ngân vang, tiếng đếm ngược đón chờ khoảnh khắc giao thừa vang lên khắp chốn. Chân trời trắng tuyết lóe lên ánh lửa pháo hoa, một đóa tiếp nối một đóa, thịch, thịch, thịch, thịch, như có một thứ gì đó từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Nó dẫy dụa trong lòng, muốn giam lại cũng không được. Tiểu Mãn, anh, câu nói tiếp theo của Y Minh Trạch bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt đứt. Là điều dưỡng viên ở bệnh viện tư nhân nơi ông nội Y Minh Trạch nằm điều trị gọi tới. Y Minh Trạch vội nghe máy. Rất nhanh sau đó, sắc mặt của anh xa sầm xuống bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Bây giờ tôi phải tới bệnh viện ngay. Ông nội tôi vào phòng cấp cứu. Y Minh Trạch cúp điện thoại rồi hấp tấp nói. Cái gì? Lâm Tiểu Mãn kinh hãi. Em đi với anh. Y Minh Trạch không chút do dự. Nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Mãn. Kéo cậu chạy về phía cổng trường. Lâm Tiểu Mãn hít mạnh một luồng gió lạnh. Lần đầu tiên cậu chạm thấy sự run rẩy và lạnh lẽo trên bàn tay to lớn vốn luôn mạnh mẽ và ấm áp này. Cậu vội vàng siết chặt tay Y Minh Trạch. Cùng anh xuyên qua gió lạnh mưa tuyết. Đêm giao thừa ngựa xe như nước, không chỉ khó gọi xe, mà còn tắc đường liên miên. Y Minh Trạch cầm điện thoại, cách vài phút lại liên lạc với điều dưỡng viên của bệnh viện. Anh cau chặt mày, tấm lưng rộng lớn cũng kéo căng thành một cánh cung. Ngày lành tháng tốt, tự dưng lại xảy ra chuyện, ai cũng không ngờ được. Ngoài việc ở bên cạnh lo lắng suông, Lâm Tiểu Mãn không làm được gì khác. Nhưng cũng may ít ra cậu có thể sát cánh bên Y Minh Trạch. Khi hai người chạy đến bệnh viện, ca cấp cứu của ông nội đã sắp kết thúc. Bác sĩ nói rõ tình huống cho Y Minh Trạch, bảo anh tạm thời tình hình trước mắt khá thuận lợi. Anh đừng gấp, hôm qua Y Hồng Giang và Phùng Tuyết Lâm đưa Y Minh Vũ ra nước ngoài đón năm mới. Điều dưỡng viên bảo rằng đã gọi điện cho họ nhưng không ai nghe máy. Y Minh Trạch lại gọi một cuộc cho cha mình. Rồi lần lượt gọi cho Phùng Tuyết Lâm và Y Minh Vũ. Cũng không kết nối được, mặt Y Minh Trạch đen kịt, siết chặt điện thoại, xương ngón tay trắng bệch. Rất nhanh, ca cấp cứu kết thúc, ông nội được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, phải đợi giai đoạn theo dõi kết thúc thì mới kết luận đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa. Y Minh Trạch ngồi phịch lên ghế, mồ hôi lạnh và nôn nóng cùng lắng xuống, một tay anh nắm tóc. Quẳng điện thoại lên một cái ghế khác, phát ra tiếng bộp, Lâm Tiểu Mãn chưa từng thấy một Y Minh Trạch như vậy. Cậu đứng chỗ cách đó hơn 2 mét, không dám bước đến, hai chữ lo lắng viết đầy trên mặt, cậu sợ mạo muội, không xác định được bây giờ Y Minh Trạch có cần cậu hay không. Tiểu Mãn, đang lúc Lâm Tiểu Mãn chần chừ, đột nhiên Y Minh Trạch lên tiếng, giọng nói vương chút mỏi mệt. Trước kia em luôn ồn ào đòi làm cún con đúng không? Lại đây cho anh Y ôm một cái nào. Lâm Tiểu Mãn sững người. Rồi lập tức hướng hai tay về phía trước. Gần như là nhào vào ngực Y Minh Trạch. Y Minh Trạch đón được cậu. Bàn tay to vuốt vuốt mái tóc mềm xù của cậu. Năm ngón tay từ từ xuyên vào giữa lọn tóc thơm. Sau đó không động đậy nữa. Tay anh Y rất lớn. Lâm Tiểu Mãn nghĩ bụng. Nắm giữ toàn bộ đầu cậu, bảo sao chơi bóng rổ vững vàng như vậy, Anh y, ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi. Lâm Tiểu Mãn nhẹ giọng an ủi. Qua hồi lâu, Y Minh Trạch mới ừ một tiếng. Đáp án như được bật ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực. Mấy giây sau, tiếng Y Minh Trạch lại vang lên trên đỉnh đầu Lâm Tiểu Mãn. Ông nội tôi mắc bệnh tim đã nhiều năm nay, ông đã lớn tuổi rồi. Bệnh này, chỉ cần phát tác một lần, là vô cùng hung hiểm. Y Minh Trạch chưa từng nói chuyện đứt quãng như thế. Lâm Tiểu Mãn còn nghi ngờ có khi nào anh sắp khóc hay không? Nhưng cậu lại thấy khả năng ấy sẽ không xảy ra. Người đội trời đạp đất như Y Minh Trạch, sao lại khóc nhè được? Cậu ngẩng lên nhìn, quả nhiên không khóc, chỉ có yết hầu nhấp nhô lên xuống. Đèn trong hành lang quá sáng, sáng đến nỗi chói mắt. Y Minh Trạch cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt lo lắng của Lâm Tiểu Mãn. Tinh Linh cất lời, vừa rồi em kể chuyện thời cấp 2 cho tôi nghe, vậy em có muốn nghe chuyện hồi đó của tôi không? Muốn ạ, Lâm Tiểu Mãn vẫn luôn buồn phiền vì thời gian quen biết của họ của ngắn. Không có cách nào hiểu rõ con người Y Minh Trạch, nên cơ hội này cậu tuyệt đối không bỏ qua. Y Minh Trạch cười cười, nhưng giọng nói rất nặng nề. Mẹ tôi qua đời khi tôi học cấp 2. Sau khi tang sự xong xuôi, cha tôi liền đón Phùng Tuyết Lâm và người con trai 3 tuổi của họ vào nhà. 3 tuổi, lượng tin tức quá lớn. Lâm Tiểu Mãn chưa kịp thoát khỏi nỗi khiếp sợ khi biết mẹ Y Minh Trạch đã qua đời. Đã bị tuổi tác của em trai anh làm hơi rối não. Vậy mẹ kế của anh chẳng phải là Tiêu Dơ đây trong truyền thuyết sao? Y Minh Trạch ừ một tiếng, tiếp tục dùng ngữ khí bình tĩnh kể tiếp. Sau khi Phùng Tuyết Lâm kết hôn với cha anh, dì ta nhanh chóng đặt mình vào địa vị nữ chủ nhân. Thay đổi toàn bộ trang trí trong nhà, còn soi mói phẩm vị của mẹ anh khi bà còn sống. Khi đó Y Minh Vũ mới chỉ 3 tuổi, suốt ngày sờ mó nghịch phá đồ đạc của anh, làm hỏng thì khóc sướt mướt đi tìm cha. Lúc đó cha anh cũng đứng về phía Y Minh Vũ, nói là em trai còn nhỏ, nên nhường nhịn. Thêm vào đó, hồi ấy xung quanh chỉ toàn lời đàm tiếu, khiến anh rất bực bội, tính tình càng ngày càng táo bạo, suốt ngày trốn học khúc cua, đánh nhau gây gổ, lúc tàn nhẫn nhất còn động đến vũ khí. Đánh nhau, Lâm Tiểu Mãn cảm thấy không thể tin nổi, trừng to hai mắt, Y Minh Trạch tự giễu, không ngờ anh y của em lại là người như vậy nhỉ. Y Minh Trạch biết nói những lời này với một Lâm Tiểu Mãn đơn thuần chính là tự hủy hình tượng. Nhưng anh vẫn nói ra, ai ngờ Lâm Tiểu Mãn không hề quan tâm anh từng là một thiếu niên bất lương. Cậu chỉ nhỏ giọng hỏi một câu, đánh nhau có đau không ạ? Nào có chuyện không đau, nhưng bõ tức, so sánh ra thì chút đau nhức ấy cũng không thấm vào đâu. Y Minh Trạch cười cười, em ngoan như thế, chắc là không hiểu, em hiểu, Lâm Tiểu Mãn vội la lên, cậu thật sự rất hiểu. Lúc trước khi bị bạo lực học đường, lòng cậu luôn ngập tràn oán hận, rất đau đớn, đau hơn bất kỳ vết thương ngoài da thịt nào. Cậu nằm mơ cũng muốn đè những người bắt nạt cậu ra đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Nhưng cậu không dám, cũng không đủ sức, nên cậu thường tưởng tượng sẽ có một ngày gặp được một siêu anh hùng bảo vệ chính nghĩa. Y Minh Trạch vỗ từng nhịp lên lưng Lâm Tiểu Mãn như đang dỗ trẻ con. Tiếp tục nói, khi đó cha tôi vội vàng chuẩn bị cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc sum vầy. Chỉ có ông nội quan tâm tôi, khuyên tôi quay về con đường đúng đắn. Chỉ có ông thương tôi. Anh y, em cũng thương anh. Lâm Tiểu Mãn cướp lời anh. Ánh mắt sáng người, kiên định tuyên thệ. Y Minh Trạch cười khẽ nhìn cậu. Hỏi, em muốn thương tôi thế nào? Khuôn mặt nhỏ của Lâm Tiểu Mãn xoắn suýt nửa ngày. Sau đó dồn lực về hai cánh tay, siết chặt lấy eo Y Minh Trạch, như muốn xuyên qua thân thể cao lớn cường tráng trước mặt. Quay về 10 năm trước, để ôm lấy thiếu niên vừa mới mất mẹ năm ấy, Y Minh Trạch không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị ghim cho ngất. Sức lực này ấy mà, đúng là rất thương. Chữ tanh táng, ngoài nghĩa là thương yêu ra, còn có nghĩa là đau. Lâm Tiểu Mãn còn ngại siết Y Minh Trạch chưa đủ, lại lấy đầu dụi tới dụi lui trong ngực anh, khiến Y Minh Trạch đang buồn phiền cũng phải phì cười. Nhóc con này, thật sự coi mình là chó sữa hay sao? cơ hội hiếm có, Lâm Tiểu Mãn ôm Y Minh Trạch không buông, úp sấp trong ngực anh rì rầm lải nhải một đống chuyện. Kể xong lại lo Y Minh Trạch chê cậu lắm lời, kết quả Y Minh Trạch muốn cậu kể nữa. Anh nói mình thích nghe, Lâm Tiểu Mãn biết, Y Minh Trạch sợ bệnh viện quá yên tĩnh, hóa ra anh Y cường đại là thế cũng có một mặt yếu đuối. Cậu quyết định, cậu phải luôn bồi bạn với anh Y, bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm nay. Cậu cảm thấy Y Minh Trạch cũng cần cậu, không thì sẽ không như bây giờ. Ôm cậu chặt đến thế. Hết chương.